Nghe nói nếu thành tích thi văn có thể đạt đến tiêu chuẩn nhất định thì sẽ được Nho gia chú ý, từ đó cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nói tóm lại, đây là một cái thế giới tràn đầy kỳ ngộ, chỉ xem là bản thân có thể nắm chắc hay không. Ta phải cố gắng lên, 3 tháng trước ta đã đột phá cảnh giới hậu thiên, nhất định phải đột phá đến cảnh giới thứ hai của hậu thiên tiểu hữu sở thành trước khi thi đồng sinh. 3 ngày sau, ở ngoài thành Thượng Kinh. À, người này ủ rũ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Chỉ xem từ bên ngoài mà nói, thậm chí là không nhìn ra, kỳ thực hắn là đệ tử đạo tử chân truyền của thánh địa võ đạo Thuần Dương Cung, ngược lại còn giống như là một thiếu niên chán nản có gia đạo sa sút. Phải làm sao đây, vốn còn 10 năm để sống, bây giờ chỉ còn 5 năm, hệ thống muốn đưa ta vào chỗ chết. Nếu không, dứt khoát tìm một cành cây treo cổ cho xong, cuộc sống này coi như là bỏ đi. Thành Thượng Kinh tọa lạc ở phía bắc Hoàng Triều Đại Càn, ở trong châu Bắc Nguyên, chính là một châu ở gần Vương Đình Bắc Nhung nhất trong quốc thổ. Mà Vương Đình Bắc Nhung thì là cừu địch hơn ngàn năm qua của Hoàng Triều Đại Càn. Ngày xưa vào lúc Hoàng Triều Đại Càn cường thịnh nhất, đã từng xuất quân giết vào nội địa của Vương Đình Bắc Nhung, nhưng bây giờ thì Hoàng Triều Đại Càn đã không còn sự rầm rộ khi đó. Bây giờ Vương Đình Bắc Nhung được tạo thành từ 8 bộ tộc lớn, ở dưới trướng có mấy trăm bộ tộc nhỏ, quốc lực đang ở vào thời kỳ đỉnh cao, cơ hồ hàng năm đều giao thủ với Hoàng Triều Đại Càn. Bởi vậy nên Hoàng Triều Đại Càn mới dựng đế đô ở phía Bắc, có ý nghĩ là thiên tử thủ cửa Bắc, vương lo xã tắc. Dừng lại, người nào? Ở ngoài cửa thành, một binh sĩ mặc thiết giáp đột nhiên lên tiếng, ngăn cản Trần Khuynh Địch đang ngơ ngác muốn đi vào thành. Hả? Trần Khuynh Địch sững sờ, bị binh sĩ thủ vệ giống một tiếng, lúc này hắn mới bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngơ ngác ngác trong 3 ngày nay. Chết tiệt! Sắc mặt của Trần Khuynh Địch khó coi, hung hăng vỗ vỗ vào mặt, chỉ cảm thấy hơi mất thể diện. Hệ thống cũng rất nham hiểm, hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ chính tuyến thì đột nhiên công bố tin tức mới, còn ban bố một nhiệm vụ mới. Tất cả đều bức hắn về phía tử lộ, loại hết khổ lại sướng đảo ngược này khiến cho Trần Khuynh Địch không kịp chuẩn bị, trực tiếp rơi vào tâm ma. Đây cũng là lý do mà bây giờ hắn chật vật như thế. Một chút chuyện nhỏ như này đã muốn phá vỡ ta, như vậy sao được? Này, thành thật một chút, rốt cuộc ngươi là ai, từ đâu tới, mau nói. Binh sĩ thủ vệ nói không có một chút khách khí, thân là hộ vệ của thành Thượng Kinh, tính tình của bọn hắn cứng rắn hơn chỗ khác. Dù sao thì nơi này cũng là đế đô của Hoàng Triều Đại Càn, cho dù nói là chỗ phồn hoa nhất trong thiên hạ cũng không đủ. Ta sao? Trần Khuynh Địch suy nghĩ, lục soát trong túi bên hông một lát, cuối cùng lấy một tấm lệnh bài ra ném cho hộ vệ. Hả, đây là... Hộ vệ chân mềm nhũn, suýt nữa là trực tiếp quỳ xuống. Hắn làm sao lại không nhận ra tấm lệnh bài này, đó chính là lệnh bài thân phận của dòng chính Trần gia một trong tứ đại gia tộc của đế đô. Thân là hộ vệ đế đô, bọn hắn không e ngại thế lực ngoại lai, bởi vì nơi này là Hoàng Triều Đại Càn, là rồng tới cũng phải cuộn lại, là hổ tới cũng phải nằm xuống. Nhưng nếu là thế lực nhà mình, vậy thì lại hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như người Trần gia, không cần làm gì hắn cả, chỉ cần nói một câu cho lãnh đạo trực tiếp của hắn, vị trí của hắn sẽ không còn. Thế là hộ vệ trước đó vặn hỏi Trần Khuynh Địch trực tiếp quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói. Là thuộc hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong công tử thứ tội. Không sao, ngươi đã tận chức trách, đi xuống đi. Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, đương nhiên là hắn biết rõ ý nghĩ của hộ vệ, chẳng qua là hắn cũng không tính toán, mà trực tiếp sải bước đi vào thành Thượng Kinh. Trần gia à! 3 ngày nay, hắn cũng không phải không làm gì cả, tuy nhập tâm ma khiến cho hắn trông vô cùng chật vật, nhưng cũng làm cho cả thể xác và tinh thần của hắn vùi vào nhiệm vụ của hệ thống. Đối với cái nhiệm vụ hệ thống gặp quỷ kia, kỳ thực là hắn đã có một chút đầu mối. Dù sao hệ thống chỉ yêu cầu ta nhục mạ Trần Tiêm Tiêm một hồi, nhưng không nói nhất định phải dùng thân phận chân thật đi mắng. Ta cứ đổi một khuôn mặt khác, sau đó hung hăng mắng nàng một trận, như vậy không được sao? Đến lúc đó là có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể không gây ra sự cừu hận của nhân vật chính, không phải là rất hoàn mỹ sao? Tịch, hệ thống nhắc nhở, người thật là một tên tiểu quỷ cơ linh. Tịch, bổ sung nhiệm vụ, mời ký chủ dùng thân phận chân thật hoàn thành nhiệm vụ, nếu sẽ không coi như là nhiệm vụ thất bại. Tại thành Thượng Kinh, trong phủ đệ Trần gia. Phu nhân, có tin tức tốt, công tử đã trở về từ Thuần Dương Cung. Trong thâm viện Trần gia, đại phu nhân Trần gia vừa dùng xong bữa sáng đã nhận được tin tức Trần Khuynh Địch đi tới thành Thượng Kinh. Phải biết rằng Trần gia là một trong tứ đại gia tộc của thành Thượng Kinh, trong nhà có vô số môn khách, dòng chính, dòng thứ. Hơn nữa còn có vô số đệ tử trở thành quan viên của Hoàng Triều Đại Càn, nhân mạch trải rộng ra toàn bộ Hoàng Triều. Xứng đáng là một gia tộc thâm căn cố đế ở thành Thượng Kinh mà Trần Khuynh Địch cũng không tận lực giấu giếm, cho nên tin tức rất nhanh chóng liền truyền đến tai của đại phu nhân. Còn ta đã trở về. Đại phu nhân kinh ngạc nói, bỗng nhiên đứng lên, đầy vẻ kích động nói. Quá tốt rồi, trở về thật đúng lúc. Gần đây, cuộc sống của đại phu nhân tương đối không được như ý, mà truy cứu nguyên nhân, không gì ngoài tiểu nha đầu bị bà chèn ép nhiều năm kia, không biết gần đây đạt được kỳ ngộ gì, vậy mà thoáng chốc đã trở thành võ giả cảnh giới hậu thiên, hơn nữa còn có tu vi tiểu hữu sở thành. Nếu chỉ vèn vẹn như thế thì còn không đủ gây sợ, phiền toái chân chính là tiểu nha đầu kia quật khởi hình như đã kích thích một ít lão nhân thần kinh ở trong tộc, vì tranh quyền đoạt lợi với bà, vậy mà âm thầm ủng hộ nha đầu kia, áp chế ngược lại bà, làm cho bà vô cùng chật vật. Hôm qua bà còn vụng trộm phái thích khách đi giết chết tiểu nha đầu kia, kết quả là cả một đêm thích khách cũng chưa trở lại. Chẳng qua là bây giờ, có rất nhiều phiền muộn ở trong lòng đều đã tan thành mây khói theo tin tức. Đại công tử đã trở về. Sau khi hưng phấn, đại phu nhân không quan tâm đến dáng điệu, cười lên ha ha ở trước mặt rất nhiều gia nô. Tốt, tốt, đám lão bất tử kia đều là cỏ đầu tường, năm đó có không ít người xâm chiếm gia sản của nha đầu kia với ta, bây giờ lại tiến hành đối phó ta, hừ, chờ con ta trở về, phải thanh toán từng người, truyền mệnh lệnh của ta, treo đèn dán giấy đỏ trước cửa, bảo tất cả con em gia tộc đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón đại công tử trở về. Vâng. Khi tin tức truyền ra, toàn bộ Trần gia rung chuyển. Trần gia Trần Khuynh Địch có thể nói là một trong những đệ tử có danh khí lớn nhất từ trước tới nay của gia tộc, chính là đạo tử chân truyền của Thánh địa võ đạo Thuần Dương Cung, đặt ở Hoàng Triều Đại Càn, đó chính là địa vị võ trạng nguyên. Ở trong Trần gia, sợ rằng chỉ có lão tổ tông và mấy vị thái thượng trưởng lão có thể sánh vai với cái thân phận này. Không qua bao lâu, mấy trăm vị đệ tử dòng chính và dòng thứ của Trần gia đã tập trung trước cổng chính của Trần gia, kéo theo vô số tộc lão, tỷ nữ nha hoàn, gia nô sai vặt, ngoại trừ đại phu nhân gia, không có một ngoại lệ nào, đều tất cung tất kính cúi người xuống, nghênh đón. Đại công tử gia lâm. Trần Khuynh Địch. Trong đám người, Trần Tiêm Tiêm cúi đầu, trong nội tâm đã sớm biến thành một mảnh sóng to gió lớn. Nàng cũng đã từng nghe chuyện về vị anh họ này, chỉ không ngờ được hắn lại trở về khi nàng thật vất vả mới có thể quật khởi, sắp tham gia thi đồng sinh rồi trở nên nổi bật. Nàng lập tức ngửi thấy hương vị mưa gió sắp tới. Thời gian quá xảo hợp, chắc là tới để nhằm vào ta. Tối hôm qua, có một vị thích khách thần bí đến ám sát Trần Tiêm Tiêm, nhưng đã bị nàng dựa vào sự thông minh tài trí của bản thân phản sát, nhờ đó còn thu được cơ duyên không nhỏ. Tu vi tiến thêm một bước. Mặc dù là như thế, nàng vẫn có nghi hoặc, cảm thấy tên thích khách kia là do đại phu nhân âm thầm phải đến. Đến rồi, đến rồi. Đúng lúc này, một gia nô chỉ vào một con phố dài cách đó không xa, lớn tiếng nói. Trần Tiêm Tiêm ngẩng đầu, chỉ thấy ở bên kia đường, có một cỗ khí tức bàng bạc như biển gầm đột nhiên xuất hiện ở trong cảm ứng của tất cả mọi người. Giống như là núi lửa bộc phát, tuyết lở trên thiên sơn, năng lượng kinh khủng ẩn chứa ở trong đó khiến cho người ta run sợ như mặt trời giữa trưa. Tất cả mọi người ở đây, bất kể là tộc lão hay là rất nhiều con em gia tộc, ở dưới sự chấn động của cỗ lực lượng kia, đều cảm thấy mình giống như là một giọt nước trong biển cả. Trong nháy mắt, ở chỗ sâu nhất trong đại viện Trần gia, ba cỗ khí tức to lớn dâng lên, hiện ra ba màu xanh, trắng, đen. Luận cường độ còn phải vượt qua người tới, nhưng độ tinh khiết thì kém không ít, chẳng qua là song phương cũng không có ác ý, cho nên chỉ tương hỗ như lên tiếng chào. Cuối cùng thì ba cỗ khí tức kia cũng thoái lui trước. Là ba vị lão tổ. Không hổ là đại công tử, vậy mà có thể làm cho lão tổ của gia tộc hiện thân. Đó chính là võ giả tiên thiên đại viên mãn, phản hư hợp đạo. Đại công tử thật sự là bất phàm. Nếu không thì làm sao công tử có thể trở thành đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung. Chư vị đệ tử nghị luận ầm ĩ, chẳng qua là sau khi bị đại phu nhân liếc nhìn, bèn lập tức ngậm miệng lại. Mà vào giờ này phút này, khí thế bàng bạc ở nơi xa cũng dần dần tiêu tán, chỉ chốc lát sau có một bóng hình đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người tới mặc một chiếc áo lông màu trắng, trên ống tay áo thêu một con cự long màu vàng, tóc dài đến eo được thắt lại bằng một đoạn vải màu vàng. Khuôn mặt tuấn lãng trông không quá 16-17 tuổi, giơ tay nhấc chân đều có vẻ khí định thần nhàn, dường như Thái Sơn sập trước mắt cũng không thể làm hắn động dung, trông cực kỳ tự nhiên. Tham kiến đại công tử. Cùng nghênh đại công tử hồi phủ. Mọi người cùng hô lên, âm thanh vang vọng nửa thành Thượng Kinh. Không chỉ có tam đại gia tộc, ngay cả trong hoàng cung rộng rãi của thành Thượng Kinh cũng mơ hồ có mấy ánh mắt nhìn tới. mà Trần Khuynh Địch thì chính là tiêu điểm, vào giờ này phút này thì đang ngu ngơ mà nhìn đại viện Trần gia ở nơi xa, sau đó lại nhìn bốn phía. Đây là chuyện gì, chẳng phải là mình chỉ trở về nhà một chuyến thôi sao, tại sao tất cả mọi người đều biết? Làm nhân vật chính được vô số người ao ước, vào giờ phút này Trần Khuynh Địch đã hoàn toàn trở nên hồ đồ. Lúc trước đi trên đường, không biết vì sao, đột nhiên có một cỗ lực lượng chập chờn áp xuống người hắn. Sau khi hắn vô ý thức bộc phát ra khí thế của bản thân, đánh văng nó ra, sau đó ở sâu trong Trần gia lại tỏa ra ba cỗ khí thế mạnh hơn chính hắn nhiều lắm. Sau đó thì ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Mà vào lúc hắn lấy lại tinh thần đi tới cửa nhà, đã biến thành như vậy. Tuy phô trương là một chuyện rất vui, nhưng tuân theo nguyên tắc nhân vật phản diện càng phô trương, sau này sẽ chết càng thảm. Trần Khuynh Địch lại cảm thấy phô trương chính là một điểm xấu rất lớn. Khuynh Địch, quá tốt rồi, cuối cùng con cũng đã trở về, mẹ đã biết, con của mẹ nhất định là có tiền đồ. Đại phu nhân vô cùng kích động đi lên phía trước, trực tiếp nắm chặt tay của Trần Khuynh Địch, vành mắt đỏ bừng. Ôi! Thần sắc của Trần Khuynh Địch không thay đổi, nhưng trong lòng lại có một chút ngăn cách. Dù sao thì hắn cũng không phải là Trần Khuynh Địch chân chính, mà là một người xuyên Việt. Lại bởi vì phần tư liệu mới, trong lòng có thành kiến với vị mẫu thân nhân vật phản diện này, cho nên nhất thời không biết nói gì. Trần Khuynh Địch cứng đờ gật gật đầu, phô trương quá lớn khiến cho hắn cảm thấy không thích ứng. Trước hết để cho mọi người hồi phủ đi. Vâng. Chư vị con em gia tộc nhao nhao đáp lời, đồng thời cũng vô cùng kính nể vị đại công tử rất ít gặp mặt này, chỉ cảm thấy ngư khí của An Bình bình đạm đạm, lại tính trước kỹ càng, không thể nghi ngờ. Nhất thời cũng không có ai phản đối, kể cả đại phu nhân cũng chỉ giật giật đôi môi, không nói gì thêm, mà Trần Khuynh Địch bị mọi người vây quanh, lúc này vẫn còn đang suy tư một việc. Tiếp theo, mình nên làm gì? Ngồi trong phòng ngủ mà vị mẫu thân đại nhân chuẩn bị cho mình, Trần Khuynh Địch hơi xúc động. Trong ký ức của hắn, hắn chưa trở về Trần gia trong trọn vẹn 5-6 năm, nhưng dù vậy, phòng ngủ trước đây mà hắn sử dụng vẫn không có một chút bụi bặm nào, có thể thấy là mỗi ngày vị mẫu thân đại nhân của hắn đều phái người tới chuyên môn quét dọn gian phòng này. Nhẹ nhàng vuốt ve chăn nệm trên giường, phía trên còn có sự ấm áp, bất kể vải vọc hay chất liệu đều là số 1, còn có bài trí của gian phòng và các loại thư tịch trên giá sách. Đều không có bất kỳ biến hóa gì so với gian phòng trong trí nhớ, trong nháy mắt Trần Khuynh Địch liền có cảm giác xúc động. Sau khi dùng bữa tối, đại phu nhân bèn chủ động đi tới phòng ngủ. Hai người ngồi ở hai bên bàn trà trong phòng, hai mẹ con trông tương đối hài hòa. Khuynh Địch, con trở về thật tốt quá. Đại phu nhân kích động nói. Mẹ đã biết con của mẹ nhất định sẽ có tiền đồ, lần này để mẹ xem những lão gia hỏa trong tộc còn tranh quyền đoạt lợi với mẹ kiểu gì. Trần Khuynh Địch khẽ nhíu mày, tranh quyền đoạt lợi, đây chính là chuyện nhân vật phản diện mới có thể làm. Đúng rồi, Khuynh Địch, con còn nhớ em họ của con không? Trong lòng của Trần Khuynh Địch giật mình, gật gật đầu hỏi. Còn nhớ, làm sao vậy? Nói đến đây, thần sắc của đại phu nhân lập tức trở nên khó coi. Con không biết rồi, không biết là xú nha đầu kia thu được kỳ ngộ gì, vậy mà tu vi lại tăng vọt. Ngày hôm trước đã đột phá đến cảnh giới tiểu hữu sở thành, hơn nữa còn có thực lực không tầm thường, đoạt được đệ nhất trong cuộc thi đấu đệ tử đồng bối của gia tộc, rất là chướng mắt. Hơn nữa nghe nói nàng còn muốn đi tham gia thi đồng sinh ở thành Thượng Kinh, đáng hận nhất chính là trong tộc còn có người dám ủng hộ xú nha đầu kia, rõ ràng muốn mượn chuyện này để nhằm vào mẹ, còn có. Trần Khuynh Địch không nói nhiều, chỉ lặng lặng nghe đại phu nhân không ngừng phàn nàn chuyện không hài lòng trong khoảng thời gian này. Tuy kịch bản đều là một ít chuyện nhân vật phản diện mới có thể làm, nhưng không ngờ hắn lại không nổi nóng. Trái lại, hắn lại hết sức chăm chú nghe xong toàn bộ lời nói của đại phu nhân. Ký ức ở trong đầu không giờ khắc nào là không nhắc nhở hắn, mình chính là chỗ dựa cuối cùng của đại phu nhân. Không giống với những người khác, sở dĩ bây giờ đại phu nhân có quyền lợi to lớn ở Trần gia, suy cho cùng vẫn là vì Trần Khuynh Địch. Bởi vì hắn là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, cho nên đại phu nhân mới có thể đạt được địa vị như bây giờ, mà trên thực tế cha của Trần Khuynh Địch đại gia chủ Trần gia cũng đã sớm bỏ mạng vì một bất trắc. Cho nên đối với đại phu nhân mà nói, Trần Khuynh Địch chính là chỗ dựa của mình, là con của mình. Cho dù là nhân vật phản diện hay chính phái, tình cảm mẹ con này sẽ không có gì cải biến. Mẹ! Trần Khuynh Địch điều chỉnh hô hấp, thấp giọng nói. Hai mắt của đại phu nhân trợn lên, lời nói phàn nàn im bặt. Dường như không dám tin. Con trai, con vừa gọi mẹ là gì? Mẹ. Lúc này Trần Khuynh Địch không lưỡng lự nữa, trực tiếp nói ra. Đại phu nhân che miệng, hai mắt lập tức trở nên mơ hồ. Từ nhỏ con của bà đã không giống người, rất có chủ kiến, từ khi 8 tuổi thì không còn gọi một câu mẹ nào.

Nội phủ Thuần Dương. Đó là một tòa kiến trúc giống như biệt thự trông tương đối hoa lệ, Trần Tiêm Tiêm xuyên qua vườn hoa trong viện, cuối cùng đi tới trước cửa một gian phòng cơ hồ không kém phòng nghị sự của gia tộc. Chỉ riêng là cái chỗ ở này đã có thể nhìn ra địa vị của vị anh họ này trong gia tộc. Trần Tiêm Tiêm yên lặng nhìn vào cánh cửa, không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Không giống như trong tưởng tượng, trong gian phòng rộng rãi không bày quá nhiều đồ trang trí hoa lệ, chỉ có một cái giường lớn phủ màn tre, còn có một cái bàn gỗ sam. Thật sự bắt mắt là một giá sách nằm bên cạnh cái bàn, trên đó trưng bày các loại thư tịch như thiên văn địa lý, võ học nội công, sách luận thi từ. Mà bên cạnh giá sách, Trần Tiêm Tiêm nhìn thấy một bóng hình thon dài. Đó là anh họ của nàng, vị đạo tử chân truyền của Thuần Dương cung Quang Mang Vạn Trượng, đang cầm một bản thi từ, nhẹ nhàng lật giấy. Trong gian phòng không có người khác, dường như các gia nô và tỷ nữ đã sớm rời đi, chỉ còn lại hai người Trần Tiêm Tiêm và Trần Khuynh Địch. Người tới rồi. Âm thanh vang lên, vượt quá dự kiến của Trần Tiêm Tiêm chính là, ở trong âm thanh này không có bao nhiêu địch ý, cũng không có khí thế trùng thiên nhìn thấy vào hôm qua. Trái lại còn giống như một người bình thường, dường như là đối phương chỉ lên tiếng chào rất tùy tiện, mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Trần Khuynh Địch thả tập thi từ trong tay xuống, hơi lúng túng ngồi bên bàn trà gỗ sam, hắn vốn cho rằng Trần Tiêm Tiêm sẽ gõ cửa. Ngồi đi, không cần phải khách khí. Trần Tiêm Tiêm nhíu mày, nàng không hiểu ý tứ của vị anh họ này. Theo lý thuyết, nàng có khúc mắc và cừu hận rất sâu với đại phu nhân mẫu thân của hắn. Theo đó, vị anh họ này cũng sẽ không có sắc mặt tốt với nàng mới phải, nhưng bây giờ hắn lại có vẻ rất tự nhiên. Xin hỏi có chuyện gì không? Trần Tiêm Tiêm bình tĩnh nói, quả thật là Trần Khuynh Địch bây giờ rất cao cao tại thượng, nhưng nàng sẽ không ăn nói khép nép, đây không phải là tính cách của nàng. Cũng không có gì. Trần Khuynh Địch tùy ý nói, nhưng kỳ thực hắn đã không ngủ một đêm, bây giờ chính là lúc ngả bài. Trần Khuynh Địch không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng. Ta đã nói với mẫu thân, từ nay về sau bà sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Trần Tiêm Tiêm sững sờ, sẽ không làm khó dễ mình nữa, chẳng lẽ là hắn không ra mặt cho đại phu nhân? Không cần suy nghĩ. Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, nhìn Trần Tiêm Tiêm bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn suy nghĩ một đêm mới làm ra quyết định hôm nay gặp mặt cô em họ này. Tương tự, hắn cũng muốn làm một việc mà lúc trước muốn làm, nhưng không có dũng khí làm. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ không thành phương viên. Chung quy chuyện mà ngươi mạo phạm mẹ của ta là sự thật. Liên quan đến điểm này, người nhất định phải chấp nhận sự trừng phạt của gia tộc. Trần Tiêm Tiêm nu lên mi phượng nói. Nếu ta không muốn thì sao? Quả nhiên là biến thành như vậy, Trần Khuynh Địch thở dài một hơi, nhìn Trần Tiêm Tiêm bằng ánh mắt mà nàng không thể hiểu được, sau đó nói. Chuyện này không phải là do ngươi có thể quyết định. Trong sát na, hàn khí thấu xương từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, tràn ngập cả căn phòng, ngay cả kính trên cửa sổ cũng nhiễm từng tầng sương mỏng. Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta hay sao? Trần Tiêm Tiêm lạnh giọng nói, hoàn toàn không e ngại, vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ. Trần Khuynh Địch nói một câu xuất phát từ nội tâm, đồng thời khí thế của hắn cũng không đình chỉ, không ngừng tăng lên từng tầng. Cường khí của Đại Thuần Dương công hóa thành khí tức nóng rực chảy từ trong cơ thể hắn ra, nhất thời trong phòng nóng lạnh giao nhau, áp lực kinh khủng đè ép lên người của Trần Tiêm Tiêm. Có lẽ ngươi không thể cúi đầu trước ta, sự kiêu ngạo và tự tôn không cho phép ngươi cúi đầu, nhưng ta có thể nói cho ngươi, đây là sai lầm, bất kể là ai, đều có lúc phải cúi đầu. Càng huống chi là ngươi bây giờ thật sự quá yếu, vốn không có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta. Trần Khuynh Địch vừa phun ra lời thoại tiêu chuẩn của nhân vật phản diện, vừa lạnh lùng nhìn Trần Tiêm Tiêm. Một đệ tử gia tộc nho nhỏ, ta muốn giết thì sao? Trần Khuynh Địch cắn răng, bóng hình thon dài dần dần biến mất trong thần quang màu vàng phô thiên cái địa, cả người giống như lúc ở mộ táng tông sư, hóa thành một vầng mặt trời lóa mắt, biến cả phòng thành một lò luyện to lớn như nhân gian luyện ngục, nhiệt độ cao kinh khủng dâng lên. Không tốt. Trần Tiêm Tiêm kinh hãi nhìn vầng mặt trời đỏ mà Trần Khuynh Địch hóa thân, nàng không ngờ hắn lại dám động thủ với một con cháu gia tộc trong nội địa Trần gia, ở trước mặt mọi người, giống như lúc trước hắn nói, gia có gia quy, trong đại tộc như Trần gia, tuyệt đối nghiêm cấm đồng tông tương tàn, đây là quy tắc không thể lay động, cũng là cái mà Trần Tiêm Tiêm dựa vào trước đó. Nhưng nàng không ngờ, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không nhìn cái quy tắc này, thật sự động thủ. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tiêm Tiêm vội vàng bộc phát toàn bộ nội lực, lao ra ngoài gian phòng, nhưng cảnh giới và lực lượng của Trần Khuynh Địch cao bậc nào. Mặt trời đỏ bỗng nhiên bộc phát ra lực hấp dẫn vô cùng, trực tiếp kéo Trần Tiêm Tiêm sắp lao ra khỏi gian phòng lại. dừng tay. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng quát mắng, nhưng thời gian thực sự không kịp, mắt thấy Trần Tiêm Tiêm sẽ rơi vào mặt trời đỏ, bị đốt thành than cốc. 2. Ầm ầm ầm. Lực hấp dẫn khổng lồ ngừng lại một lát, trong sát na liền có tia lửa lóe lên, có một chiếc đỉnh ba chân làm từ sắt thép đã rơi vào giữa Trần Khuynh Địch và Trần Tiêm Tiêm, cắt đứt cỗ lực hấp dẫn đó. Thạch trưởng lão. Trần Tiêm Tiêm vui mừng nói, sau đó chỉ thấy có một bóng hình già nua đứng ở trước người nàng, bảo hộ nàng ở phía sau lưng. Mà ở bên kia, Trần Khuynh Địch cũng thu hồi cương khí, lại biến về hình người. Nhưng nét mặt của hắn lại trở nên rất phức tạp, còn loang thoáng có sự bất đắc dĩ và thoải mái. Vừa nãy là lần đầu tiên hắn thử xóa bỏ nhân vật chính còn chưa trưởng thành, hơn nữa chỉ thiếu một chút nữa là có thể thành công. Nhưng, hắn đã do dự. Có lẽ là lương tri và thưởng thức kiếp trước đã khiến cho hắn không thể giết người, cũng có thể chỉ là do tâm huyết dâng trào, hắn do dự trong nháy mắt, bởi vì vậy đã khiến cho Trần Tiêm Tiêm trốn thoát. Cũng không biết là đúng hay sai. Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, trong đầu vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, xem ra là mẩu đối thoại lúc trước cũng coi như là một loại nhục nhã. Người đi đi. Trần Khuynh Địch quay người, không nhìn Trần Tiêm Tiêm nữa. Hy vọng là sau này ngươi hãy ghi nhớ lần giáo huấn này, sự kiêu ngạo và tự tôn chân chính cần phải có đủ thực lực để trèo trống. Sau này mẹ của ta sẽ không nhằm vào ngươi nữa, muốn đi tìm lại mặt mũi, thì hãy tìm ta. Nói xong, Trần Khuynh Địch trực tiếp phất tay, kinh khí bàng bạc bộc phát ra, đuổi Thạch trưởng lão còn có Trần Tiêm Tiêm ra khỏi gian phòng. Sau đó đại môn đóng lại, phát ra tiếng nổ vang. Thạch trưởng lão nghiêm túc nhìn Trần Tiêm Tiêm nói. Vì sao đại công tử lại ra tay với ngươi? Thần sắc của Thạch trưởng lão hơi tái nhợt, tuy hắn có tu vi luyện thần phản hư, mà Trần Khuynh Địch chỉ có tu vi luyện khí hóa thần, nhưng có lúc cảnh giới lại không đại biểu cho sức chiến đấu. Thần là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, sợ rằng là thực lực của vị đại công tử kia đã sớm vô địch trong cảnh giới luyện khí hóa thần. Ngay cả luyện thần phản hư cũng không đủ để ngăn chặn Trần Khuynh Địch, tối thiểu thì hắn cũng không phải là đối thủ của Trần Khuynh Địch. Sợ rằng chỉ có ba vị lão tổ ở chỗ sâu nhất trong gia tộc, dùng tu vi phản hư hợp đạo mới có thể ngăn chặn con dao lòng này, mà một vị thiên trí kiêu tử như vậy lại có thể tự mình xuất thủ với Trần Tiêm Tiêm. Liên tưởng đến quan hệ giữa hắn và đại phu nhân thật sự làm cho người ta không rét mà run. Ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc hắn có ý gì. Không giống với dự đoán của Thạch trưởng lão, Trần Tiêm Tiêm vậy mà không khẳng định Trần Khuynh Địch đang nhắm vào nàng, trái lại, còn hơi nghi hoặc và trần trừ, tự lẩm bẩm. Tất cả những chuyện xảy ra trước đó, có lẽ là do Thạch trưởng lão nóng vội xuất thủ không phát giác ra được, nhưng Trần Tiêm Tiêm là người ở trong cuộc lại rõ ràng. Tu vi của đại công tử Trần Khuynh Địch xác thực là không thể so sánh được, quả thật là vầng mặt trời đỏ mà Trần Khuynh Địch hóa thân suýt chút nữa đã nghiền chết nàng. Không, nói chính xác, Trần Khuynh Địch gần như đã làm được. Ở trong khoảnh khắc đó, ngay cả nàng cũng cảm thấy bản thân phải chết. Nhưng hắn dừng tay, mặt trời đỏ vốn nên triệt để giết chết ta, đột nhiên ngừng lại một lát trước khi chính thức giết chết ta, lúc này Thạch trưởng lão mới có cơ hội nhúng tay. Lần này, Trần Tiêm Tiêm hoàn toàn không hiểu được ý tứ của đối phương. Chẳng lẽ hắn không muốn giết ta, hơn nữa theo lời hắn nói, từ nay về sau đại phu nhân sẽ không nhằm vào ta nữa. Hả? Thạch trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn Trần Tiêm Tiêm, hắn không ngờ được là có thể nghe thấy mấy câu như thế từ trong miệng của nàng. Có ý gì, chẳng lẽ là đại công tử không nhằm vào ngươi? Ta cũng không rõ. Trần Tiêm Tiêm nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại thần sắc phức tạp của Trần Khuynh Địch vào một khắc thu tay. Rốt cuộc là ý gì, còn có mấy câu hắn nói. Trong lúc Trần Tiêm Tiêm ngưng thần suy nghĩ, Thạch trưởng lão cũng âm thầm tính toán. Trong gia tộc, hắn là chính là người ủng hộ Trần Tiêm Tiêm nhất. Hơn nữa, tu vi luyện thần phản hư cũng khiến cho hắn có đầy đủ quyền nói chuyện để ủng hộ Trần Tiêm Tiêm, nhưng trên thực tế, năm đó, hắn cũng từng tham gia chia cắt gia sản của cha mẹ Trần Tiêm Tiêm. Chỉ có điều, hắn làm tương đối bí ẩn, cho nên có rất ít người biết. Chẳng qua là so với những người khác mà nói, hắn có lương tri hơn. Năm đó đại nạn thọ mệnh của hắn sắp đến, nhất định phải có một kiện bảo vật trong gia sản của Trần Tiêm Tiêm để đột phá, cho nên mới xuất thủ cướp đoạt. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần phản hư, có được địa vị như bây giờ. Mà bây giờ bảo hộ Trần Tiêm Tiêm, ở dưới cái nhìn của hắn, cũng là một loại chuộc tội. Nhưng hắn cũng không ngờ, Trần Tiêm Tiêm lại có thể kết thủ kết oán với đại công tử của gia tộc. Phải biết rằng, đó chính là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung. Bây giờ, cho dù hắn có tu vi luyện thần phản hư cũng đánh không lại Trần Khuynh Địch thấp hơn một tiểu cảnh giới, càng đừng nói đến sau này. Tối thiểu, ở dưới cái nhìn của Thạch trưởng lão, sau này Trần Tiên Tiên tuyệt đối sẽ không có cơ hội chiến thắng Trần Khuynh Địch. Tiềm Nhi. Sao vậy Thạch thúc thúc? Thạch trưởng lão sờ sờ râu, nói. Hoàn gia nên giải không nên kết, ta thấy đại công tử đã nói sẽ không để đại phu nhân nhằm vào ngươi nữa, ngươi lại nói hắn không thật tình muốn giết ngươi, có lẽ ngươi nên tìm cơ hội hòa hảo với hắn. Chuyện này. Trần Tiêm Tiêm ngạc nhiên nhìn Thạch trưởng lão. Nhưng Thạch thúc thúc, ta và đại phu nhân đã sớm như nước với lửa, Thạch thúc thúc thật sự cho rằng bà ta sẽ bỏ qua cho ta, để ta bình yên trưởng thành hay sao? Thạch trưởng lão thành khẩn nói. Tiềm Nhi, có lẽ ngươi còn không hiểu rõ địa vị của đại công tử trong gia tộc. Yên tâm đi, chỉ cần hắn lên tiếng, đại phu nhân tuyệt đối sẽ không nhằm vào ngươi nữa. Nhưng, hơn nữa ngươi nghĩ xem, có lẽ từ trước tới nay đại phu nhân luôn nhằm vào ngươi, nhưng chuyện này không đại biểu cho việc đại công tử cũng muốn chèn ép ngươi, không phải sao? Nhưng ta nhớ năm đó, mẹ con bọn hắn tranh đoạt gia sản mà cha mẹ lưu lại cho ta. Thạch trưởng lão trầm ngâm một lát, nói. Cẩn thận hồi tưởng mà nói, ngươi cảm thấy đại công tử cần cướp đoạt di sản của cha mẹ ngươi hay sao? Chuyện này. Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ khó xử, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng từ nhỏ nàng đã nghe truyền thuyết về vị anh họ kia. Trời sinh cửu dương chi thể, gần 5 tuổi đã được thuần dương cung chú ý, chính là kỳ tài ngút trời, khoáng thế vô song. Hẳn là không cần phải làm như vậy. Thạch trưởng lão vui mừng gật gật đầu. Thế này là được rồi. Khi đó đại công tử đã tiến vào tầm mắt của thuần dương cung, sau đó lại bất ngờ bày ra thiên phú cửu dương chi thể, thực sự không cần cướp đoạt di sản của cha mẹ ngươi. Với thân phận đệ tử thuần dương cung, muốn cái gì không có. Nếu nói như vậy, lúc trước anh họ tận lực lưu thủ, còn có lời nói như giáo huấn ta. Đúng rồi. Trong thoáng chốc Trần Tiêm Tiêm đã cảm thấy bản thân nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện mà lúc trước nghĩ không ra. Đại phu nhân chèn ép mình, kỳ thực không phải do Trần Khuynh Địch bày mưu đặt kế. Cho nên sau khi trở về, Trần Khuynh Địch mới nói với mình rằng đại phu nhân sẽ không chèn ép mình nữa. Đây là biểu đạt sự áy náy do năm đó đại phu nhân cướp đoạt gia sản của mình và chèn ép mình. Ra tay với mình, lại tận lực lưu tình, còn nói với mình là không có thực lực thì đừng kiên trì với sự kiêu ngạo và tự tôn vô vị. Là đang âm thầm nhắc nhở mình, bảo mình sau này nếu rời khỏi gia tộc, đặt chân lên giang hồ thì không nên bị lạc lối, là lo lắng mình sẽ ăn thiệt thòi vì tính cách của bản thân. Quan trọng hơn là, hắn còn nói với mình. Nếu sau này muốn tìm lại mặt mũi ngày hôm nay thì hãy đến tìm hắn. Điều này nói rõ, trong lòng của hắn, mình có hy vọng đuổi kịp bước chân của hắn. Về phần vì sao từ đầu tới đuôi đều là thái độ lạnh lùng, trong lòng của Trần Tiêm Tiêm cũng có lời giải thích. Đây là đang diễn một hình tượng ca ca nghiêm khắc, khẳng định là hắn cũng không hy vọng mình trở thành một phế vật chỉ biết dựa vào ca ca, đây là dụng tâm lương khổ cỡ nào. Chỉ cần từ bỏ thành kiến lúc trước, liên tưởng tới hành động của Trần Khuynh Địch theo phương diện tốt là có thể đạt được nhiều kết luận có lý như vậy. Mà phân tích của Trần Tiêm Tiêm cũng làm cho Thạch trưởng lão sửng sốt, hắn chỉ muốn hóa giải quan hệ giữa Trần Tiêm Tiêm và đại công tử, kết quả là sau khi nghe Trần Tiêm Tiêm phân tích, hắn cũng không nhịn được hơi tin tưởng. Có lẽ thật sự là như thế. Nếu hắn giống như đại phu nhân mà nói, hẳn là sẽ ngăn cản ta đi tham gia thi đồng sinh, thậm chí là sẽ trực tiếp phế bỏ võ công của ta, nhưng hắn lại không làm như vậy, đây chính là chứng cứ. Ta hiểu rồi, nếu thế, ta nhất định phải đoạt thủ khoa trong thi đồng sinh mới được, nếu không thì sẽ không theo kịp bước chân của ca ca. Bởi vì Trần Khuynh Địch làm ra một cử động nho nhỏ vượt quá dự liệu của hệ thống. Vào giờ này phút này, kịch bản xưng bá lúc đầu đã rẽ ngoặt một cách khó hiểu, phi nhanh về một phương hướng không biết. Thời gian thi đồng sinh của Thành Thượng Kinh đã đến. Địa chỉ là một tòa đại điện ở gần Hoàng Cung, ở xung quanh có mấy trăm giáp sĩ triều đình Hậu Thiên Đỉnh Phong chịu trách nhiệm thủ hộ trường thi. Bọn hắn mặc thiết giáp nặng nề, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lóa như sao trời, phương thiên họa kích trong tay chĩa thẳng vào trời cao, mang theo khí thế lăng lệ sát phạt. Những người này là tinh nhuệ của Hổ Bí Quân, một trong ba đội quân dã chiến bảo vệ xung quanh Thành Thượng Kinh. Bọn hắn chỉ đứng ở nơi đó, khí thế cuồn cuộn tản ra cũng đủ khiến cho tất cả các thí sinh cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, lồng ngực trở nên nặng nề, không dám đối mặt với bọn hắn. Cũng chỉ có quân đội như vậy mới xứng là nội tình của Hoàng Triều Đại Càn, không giống thánh địa võ đạo như Thuần Dương Cung, lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Càn trải rộng hơn phân nửa đại thế giới trung thổ, mà quân đội của Hoàng Triều Đại Càn cũng có đãi ngộ tốt nhất. Tối thiểu là so với rất nhiều đệ tử hậu thiên của thánh địa võ đạo, đãi ngộ của binh sĩ Hoàng Triều Đại Càn chắc chắn là tốt hơn nhiều. Nhưng chính là vì như thế, muốn tham gia quân ngũ, tối thiểu cũng phải có tu vi cảnh giới hậu thiên. Bắt đầu từ binh sĩ, một đường trở thành ngũ trưởng, thập phu trưởng, bách phu trưởng, lại đến giáo úy, đô úy, cuối cùng trở thành đại tổng quản hành quân có thể chấp trưởng một đội quân. Thậm chí là đại tướng quân thống soái quân đội gian nan hiểm trở ở trong đó, ngoại nhân không thể hiểu được. Mà vào lúc này, ở phía trước đại điện, có hai vị võ tướng mặc quân trang giáo úy đứng ở hai bên cửa ra vào, làm quan chủ khảo giám sát rất nhiều thí sinh tham gia thi đồng sinh ở phía dưới. Khí thế bàng bạc của hậu thiên đỉnh phong bao phủ toàn trường, khiến tất cả các thí sinh có mặt đều rất kính sợ. Yên lặng. Một âm thanh hữu lực vang lên, như tiếng sấm, âm vang trong đại điện. Sau đó cửa lớn âm âm mở ra, một bóng hình mặc áo bào đỏ, toàn thân cao thấp huyết khí trùng thiên, như một đám hỏa diễm cháy hừng hực, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sự xuất hiện của hắn khiến cho nhiệt độ của toàn bộ trường thi tăng cao. Cung nghênh đại nhân. Võ tướng giáo úy ở hai bên đại điện nhao nhao khom người nói, cực kỳ tôn kính. Đó là ai? Xuyệt, mắt ngươi bị mù à, chẳng lẽ ngươi không xem thi ngự tiền năm nay vừa cử hành sao? Vị đó là đương khoa Trạng Nguyên mà đương kim thánh thượng ngự bút thân phong, võ Trạng Nguyên. Ôi, sao đại nhân vật như vậy lại tới? Không biết, có lẽ triều đình rất coi trọng cuộc thi đồng sinh này. Ở bên kia đại điện, trên một đài cao, Trần Khuynh Địch đang ngồi cùng với một đám người, lặng lặng chờ cuộc thi đồng sinh bắt đầu. Kỳ thực hắn vốn không muốn tới, nhưng không biết vì sao, hôm qua hắn đột nhiên nhận được thư tín mà vị võ Trạng Nguyên năm nay, bây giờ đang đứng trước đại điện gửi tới. Mời hắn tới quan sát cuộc thi đồng sinh, thế nên hắn mới tới đây. Mà trong các thí sinh tham gia, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy bóng hình của Trần Tiêm Tiêm. Dường như Trần Tiêm Tiêm cũng chú ý tới hắn. Lục thấy ca ca Nghiêm Khắc cũng ở đây, nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua, không để cho ca ca thất vọng. À. Nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm khẽ mấp máy đôi môi, không biết đang nói gì với mình, Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, cử động hôm qua vẫn chọc giận vị nhân vật chính này. Tuy không nhìn ra nàng đang nói cái gì, nhưng chắc là đang gây hấn. Hỏng bét rồi, nhìn thấy thần sắc của ca ca Nghiêm Khắc vẫn lạnh lùng như cũ, Trần Tiêm Tiêm cũng không lưu tâm. Hôm qua, sau khi trải qua một phen phân tích và luận chứng, nàng cảm thấy mình đã nắm chắc tâm lý của vị ca ca này. Tới đi, thi đồng sinh. Vào thời khắc này, Trần Tiêm Tiêm tự tin hơn bao giờ hết. Bây giờ thi đồng sinh sẽ được bắt đầu. Võ Trạng Nguyên đứng trước điện lớn tiếng nói, sau đó không để ý tới đám thí sinh dưới đài nữa. Tiếp theo, chỉ cần để cho hai vị giáo úy bên cạnh dẫn bọn hắn vào trường thi trong điện là được rồi. Mà vào lúc này, Trần Khuynh Địch lại bất ngờ phát hiện ra, vị võ Trạng Nguyên kia nhìn về phía mình. Hả? Khà khà. Võ Trạng Nguyên nhai răng cười một tiếng, nụ cười trông rất thật thà, nhưng ở trong mắt của Trần Khuynh Địch lại có mùi nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên bản hầu gặp mặt ngươi, đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung. Võ Trạng Nguyên chính là thủ khoa tiến sĩ, là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Hoàng Triều Đại Càn, đương nhiên sẽ có đãi ngộ không thấp. Ví như vị trước mắt, lúc thu hoạch được danh hiệu thủ khoa tiến sĩ, đã được Thánh Thượng Đại Càn ngự bút thân phong làm đương triều An Quốc Hầu, có địa vị và đãi ngộ không kém đạo tử Thuần Dương Trần Khuynh Địch một chút nào. Có chuyện gì không? Không có gì. An Quốc Hầu Khương Hằng cười một tiếng, nhưng khí thế lại tăng lên, khiến cho đám người xem náo nhiệt xung quanh nghiền ngẫm. Võ Trạng Nguyên và đạo tử Thuần Dương, đây chính là so đấu giữa Hoàng Triều Đại Càn và Thánh Địa Võ Đạo. Trong hai người này ai mạnh ai yếu, sẽ liên quan đến mặt mũi của hai thế lực lớn. Trần Khuynh Địch nhíu mày, thực lực của vị Võ Trạng Nguyên này thật sự là không yếu, thậm chí là còn có cảnh giới cao hơn mình một tầng, đã là võ giả tiên thiên luyện thần phản hư. Sao, ngươi muốn đánh một trận với ta? Trần Khuynh Địch bình tĩnh nói, dù sao thì đối phương cũng không phải là nhân vật chính, hắn phải sợ cái gì? Tuy Trần Khuynh Địch chỉ có tu vi luyện khí hóa thần, nhưng một thân nội công chính là đích truyền của Thuần Dương Cung, luận cường khí căn bản không kém luyện thần phản hư Khương Hằng. Càng có cửu dương chi thể phối hợp với tam hoàng khai thái đại Thuần Dương Công, một khi vận chuyển, sẽ giống như mặt trời giáng trần, không kém đối phương một chút nào. Hay! Khương Hằng cười ha ha, chợt thu khí thế của mình. Đương nhiên là bản hầu muốn đánh một trận với đạo tử Thuần Dương, nhưng không phải là bây giờ. Bản hầu nghe nói, một vị em họ của ngươi cũng tham gia cuộc thi đồng sinh này,